Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, ta chỗ này không cần rác rưởi. Rõ, Bạch Thủy bọn hắn không thể không nghe. Không có can đảm, Gren lại bất âm bất dương tới một câu. Ngươi nói cái gì? Câu nói này, đám người coi như nhịn không được. Lúc này gầm thét lên tiếng. Thế nào, còn không cho phép người khác nói chuyện sao? Ta nhớ được giống như không có cái quy củ này đi. Gren lần nữa khinh thường phủi Bạch Thủy một chút, biểu lộ 10 phần phách lối mà nói. Nếu như ngươi cứng rắn muốn phá hư đoàn đội ở giữa sao sao? Vậy nhiệm vụ này cũng không cần phải đi làm. Làm hại chỉ là mình mà thôi. Cho nên, ngươi tuyển đi, nếu là tiếp lấy làm nhiệm vụ, vậy liền câm miệng ngươi lại. Nếu là không muốn làm, chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát, đưa ngươi đưa tiễn quân hạm về sau. Chúng ta lần nữa lên đường. Quân hạm bên trên không cần không đoàn kết đồng đội. Mắt vô thượng ti, thoát ly đoàn đội rác rưởi. Bạch Thủy lạnh lùng phủi Gren một chút, cho ra hắn hai lựa chọn. Ngươi nói ai là rác rưởi? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Nhưng Bạch Thủy lại làm cho Gren trong nháy mắt nổ lên. Trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Thủy, phẫn nộ quát, ha ha, biết tình trạng của ngươi bây giờ trong mắt của ta như cái gì sao? Giống một con chó, sẽ chỉ sủa loạn cho người ta không có chút nào uy hiếp cảm giác. Đối mặt Gren phẫn nộ, Bạch Thủy lạnh nhạt ISO, nói chuyện lại là không lưu tình chút nào. Gren có điểm giống bị làm hư hài tử, coi là khắp thiên hạ sự tình đều phải vây quanh hắn chuyển đồng dạng. Đối với dạng này ngươi, Bạch Thủy biện pháp liền là đổi trở về. Nếu là hắn dám động thủ vậy thì càng tốt hơn. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Tùy tiện cho hắn cài lên một đỉnh cái gì mũ đánh một trận liền tốt. Nếu như ngươi thật rất tức giận, vậy liền công đến đây đi. Để ta xem một chút, ngươi có thực lực gì có thể cho ngươi có vốn liếng. Ở trước mặt ta bày ra lớn lối như thế tư thái. Bạch Thủy hướng Gren ngoắc ngoắc tay, khiêu khích nói, ngươi nói xin lỗi ta. Gren đã sớm muốn đánh Bạch Thủy, chỉ là lúc trước còn có chút cố kỵ thân phận của Bạch Thủy mà thôi. Nhưng bây giờ, Bạch Thủy đã chủ động khiêu khích mình, vậy cũng đừng trách hắn hạ ngoan thủ. Hiu, chỉ gặp hắn bá một tiếng biến mất tại nguyên địa. Không khí tê vang, tiếp lấy xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Đùi phải vạch ra một đạo khí nhận, gào thét hướng Bạch Thủy mà đi, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Gren giống to, trong ấn tượng của hắn, địch nhân của hắn đối mặt một chiêu này chưa hề đều là lách mình mà chạy. Nhưng Bạch Thủy, tựa hồ tại đối mặt một chiêu này thời điểm, thế mà đến không kịp né tránh, nguyên lai là bao cỏ một cái. Thấy thế, Gren ở trong lòng khinh thường nói, thế nhưng, cũng chính là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Bạch Thủy động tác để hắn không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Bạch Thủy xoay người lại thân đến, đưa tay phải ra phá không mà ra, cứ như vậy lấy tay trực tiếp bắt lấy khí nhận, sau đó khuôn mặt bình tĩnh bóp nát khí nhận, đón lấy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc. Nhìn về phía Gren, T, cùng Bạch Thủy đối mặt bên trên một nháy mắt, Gren chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh buốt, không khí phảng phất đều ngưng kết lên, hắn hoàn toàn không động được. Hắn từ Bạch Thủy trong mắt, chỉ có thấy được một mảnh không mang theo mảy may tình cảm hờ hững. Thật giống như mình ở trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì đồng dạng, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy công phu. Kia vẫn là thôi đi, thực tình mất mặt. Bạch Thủy thanh âm đột nhiên truyền đến, đón lấy, Gren chỉ nhìn thấy một đầu ngón tay trong mắt hắn không ngừng phóng đại, nhưng hắn lại không có cách nào động đậy. Bành, khôi phục hành động đồng thời, hắn cảm giác cái trán truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Hắn vừa rồi ngồi cái ghế ầm vang vỡ vụn, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.